sảng mà đi làm, mà Tần Tinh Hà eo đau bối đau nằm ở trên giường. Hận không thể lại cấp Ứng Nhiêu mấy đá. Nàng hiện tại là xem minh bạch, hợp lại Ứng Nhiêu chính là cái không biết xấu hổ. Không đối hắn lợi hại điểm hắn cũng không biết chính mình họ gì. Tên hỗn đản kia, đêm qua nàng nói bao nhiêu lần không được hắn còn muốn nháo, phạt hắn một tuần chỉ có thể. Xem không thể sờ, Tần Tinh Hà không phát hiện, ý nghĩ của chính mình cũng càng ngày càng hát không có Ứng Nhiêu ở một bên quấy rầy tìm việc nhi. Tần Tinh Hà ở trên giường quay cuồng tới quay cuồng đi. Lại đem mặt chôn ở gối đầu, nàng được đến Ứng Nhiêu, liền vĩnh viễn sẽ không buông tay. Nàng yêu cầu một người tới làm bạn nàng, như vậy lạnh băng tuyệt vọng nhật tử, nàng không bao giờ nghĩ tới, vì rằng nàng ước nguyện ban đầu đều không phải là hoàn mỹ. Cũng không thể cho Ứng Nhiêu ngang nhau tình yêu, nhưng nàng cả đời đều sẽ biểu hiện thực yêu hắn, trừ bỏ hắn ở ngoài, sẽ không lại xem bất luận cái gì một người nam nhân, vĩnh viễn ở bên nhau. Hắn cần thiết bồi nàng, nếu có người thấy Tần Tinh Hà trên mặt cười, hắn nhất định sẽ cảm thấy bất an cùng khủng bố. Đúng lúc này Tần Tinh Hà di động đột nhiên vang lên. Nguyên tưởng rằng là không chịu cô đơn Ứng Nhiêu gọi điện thoại tới tìm mắng. Chính là vừa thấy là cái không biết dãy số, cái kia dãy số quá quen thuộc. Tần Tinh Hà hơi hơi mỉm cười, tiếp lên, ngữ khí bình tĩnh mà hữu hảo. Người hảo. Xin hỏi tìm ai? Tần tiểu thư, ta là Ứng Nhiêu vị hôn thê Uông Hân Đồng. Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Ngươi hiện tại có thời gian ra tới sao? Tần Tinh Hà nói, ngượng ngùng, Ứng Nhiêu vị hôn thê là ta. Hắn bạn gái cũng là ta. Ta cho rằng điểm này hắn đã cùng ngươi nói rất rõ ràng. Ngươi vì cái gì còn muốn gọi điện thoại cho ta? Ta sẽ không gặp ngươi, không? Trên thực tế, ta muốn gặp ngươi tưởng đều mau điên rồi, Tần tiểu thư. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta cùng Ứng Nhiêu chi gian sự tình sao? Kia đầu Uông Hân Đồng kích động, nàng nghe được một nữ nhân khác ở đối nàng tuyên thệ chủ quyền. Này so cầm đao tự cắt nàng trái tim đều làm nàng cảm thấy thống khổ. Nếu ngươi không ra nói, ta liền tự mình đi tìm ngươi. Tần Tinh Hà biểu hiện như là bị nàng triền sợ. Vậy được rồi, ta không có quá nhiều thời gian. Ở đâu thấy, ta ở XX quảng trường XX trà đi chờ ngươi. Không gặp không về, nói xong bên kia điện thoại liền treo. Tần Tinh Hà nhìn bíp bíp di động, thật lâu sau, khóe miệng giơ lên một cái ý vị thâm trường tươi cười. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía trước bàn trang điểm gương. Trong gương vừa lúc chiếu ra nàng mỹ lệ mà quỷ dị khuôn mặt. Còn có thật sâu cười, Uông Hân Đồng là mỹ lệ. Nhưng Tần Tinh Hà so nàng còn muốn mỹ lệ, cũng so nàng tuổi trẻ. Tần Tinh Hà biết như thế nào từ các phương diện bất động thanh sắc mà kích thích Uông Hân Đồng. Nàng trang điểm thực dụng tâm, cũng thực diễm quang bắn ra bốn phía. Nếu nói nàng bản thân có 9 phần nhan sắc nói, như vậy hóa trang làm nàng đạt tới một cái vô pháp vượt qua độ cao. Như vậy mỹ lệ lệnh bất luận cái gì nữ nhân kinh hãi. Từ trên đường người đi đường tỷ lệ quay đầu liền có thể nhìn ra tới Tần Tinh Hà đem mỹ mạo coi như vũ khí, đối phó nam nhân đồng thời, cũng đâm bị thương nữ nhân. Hết chương.